Một cái thương hội khổng lồ như thế, ngàn năm không ngã, trong đó ẩn chứa thế lực tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn bạo lộ ở trước mặt mình, trừ khi một ngày kia mình trở thành hạch tâm nội bộ Trường Phong thương hội, bằng không thì vĩnh viễn tiếp xúc không đến thế lực chính thức của thương hội, đương nhiên nếu như mình có đủ thực lực như vậy cũng có thể hiểu rõ đến. Bốn vị trưởng lão, cái này là vị đại sư luyện chế ra tinh huyết đan kia. Đi vào sân nhỏ, Triệu Vũ bề bộn giới thiệu nói. Tiểu Vũ, cái này là đại sư như lời ngươi nói kia, cái này. Ngươi đây không phải nói đùa sao, hắn mới bao nhiêu tu vi bất quá là vũ hoàng cảnh giới mà thôi, sao có thể luyện chế ra tinh huyết đan. Tiểu Vũ, nếu như ngươi muốn như thế này lừa gạt chúng ta mà nói, như vậy hậu quả ngươi cũng biết đấy. Lão giả mặc trường bào màu xanh tu vi mạnh nhất giận dữ nói. Triệu Vũ đang muốn nói chuyện, Dương Lỗi lại nhấc tay ra hiệu, để cho mình nói. Triệu Vũ thấy thế tuy không biết Dương Lỗi muốn làm gì, nhưng trong nội tâm tin tưởng, chuyện này do Dương Lỗi giải thích không còn gì tốt hơn rồi. Mấy vị trưởng lão hoài nghi như vậy đích thật là bình thường, tiểu tử tuổi còn trẻ tu vi nông cạn tự nhiên là không thể nào luyện chế ra đan dược như tinh huyết đan, bất quá tiểu tử không được cũng không có nghĩa là sư tôn ta không được, tinh huyết đan này là sư tôn ta luyện chế, giải thích như vậy bốn vị trưởng lão có thể thỏa mãn. Dương Lỗi nhìn xem bốn người ngữ khí lạnh nhạt nói, mà lúc này một lão giả người mặc hỏa diễm đạo bào lên tiếng nói. Lời này giải thích qua được, nhưng Vu Khống, phải có bằng chứng mới được, nếu như ngươi không có tinh huyết đan chính thức mà nói, dù ngươi là huyền cơ môn nội môn đệ tử, cũng phải cho mấy người chúng ta một cái công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đều tin tưởng, Dương Lỗi là huyền cơ môn lần này phong vân tuyển bạt đệ nhất danh, huyền cơ môn nội môn đệ tử cho dù hắn không có tinh huyết đan, mà là nói giỡn, cũng không có khả năng cầm hắn thế nào, dù sao huyền cơ môn nội môn đệ tử, địa vị cực cao, Trường Phong thương hội trêu chọc không nổi huyền cơ môn tiên môn đại phái như vậy. Dương Lỗi quay đầu lại nhìn thoáng qua, Triệu Vũ hiểu ý, bề bộn lấy ra bốn cái bình sứ, trong từng bình sứ đều có một quả tinh huyết đan. Có phải thật hay không, xem xét có thể phân biệt ra được. Ngừng một chút lại nói, kỳ thật tinh huyết đan sớm đã giao cho Triệu Thúc rồi, bất quá Triệu Thúc có chút bận tâm tinh huyết đan này thiệt giả, không dám giao cho mấy vị trưởng lão mà thôi. Bốn người bề bộn cầm lấy bình sứ trên mặt bàn, mở ra xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn, nguyên một đám thần sắc kích động không thôi. Thanh âm cũng có chút run rẩy. Cái này, đây quả thật là tinh huyết đan, thật sự là tinh huyết đan, chúng ta có hy vọng đột phá rồi, có hy vọng đột phá rồi. Đây là thật hay sao? Thần sắc Triệu Vũ cũng hết sức kích động, tinh huyết đan này hắn chưa từng gặp qua, nhưng mấy vị trưởng lão này, nhất là thành trưởng lão, đây chính là lão ngoan đồng hàng thật giá thật a hát, tinh huyết đan cũng gặp mặt mấy lần. Tự nhiên là thật, chẳng lẽ ánh mắt của ta còn có thể sai, Tiểu Vũ tinh huyết đan này đã giao trong tay ngươi, như thế nào không đưa cho chúng ta xem. Thành trưởng lão ngữ khí trách cứ nói, cách trương.